Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, ma pháp thư tịch. Tòa vở đệ này vô luận là bố cục, vẫn là trang trí đều là nhất lưu, đặc biệt là cái kia, Tuyền Thủy Viên, càng là làm cho Lâm Lôi rất là vui vẻ. Trong phủ đệ, Tuyền Thủy Viên là quá khứ Khắc Lai Đức bệ hạ ở lại đây thời điểm tu luyện chỗ. Khắc Lai Đức thế nhưng là cường giả cấp 9, có thể trở thành một tên cường giả cấp 9, tự nhiên không phải loại kia chỉ dựa vào thiên phú liền có thể đạt tới. Hắn còn cần quanh năm khổ tu. Tuyền Thủy Viên nửa phải bộ phận có một mảnh rất rộng lớn bãi cỏ. Bên cạnh sân cỏ có đủ loại rèn luyện thân thể khí cụ. Mà tại Tuyền Thủy Viên nửa trái bộ phận thì là có giả sơn. Còn có một cái suối nước nóng ao nước. Cái này suối nước nóng ao nước, suối nước nóng, tới là dẫn từ ở lòng đất. Khi điên cuồng tu luyện về sau, tại cái này suối nước nóng ao nước bên trong pha được ngâm. Thật là thần đồng dạng mỹ diệu hưởng thụ. Lâm Lôi đang trần trụi thân thể ngâm mình ở ao nước bên trong. Cái kia nhấp nhô địa nhiệt nước rửa soát lấy thân thể. Loại kia cảm giác tuyệt vời cũng làm cho Lâm Lôi thoải mái mà nhắm mắt lại. Lão đại, lúc nào giết chết cái kia Mạt Đức Sâm a? Đêm qua trên yến hội ta liền muốn giúp ngươi động thủ. Bối Bối từ đáy nước xông ra, toàn thân lông tóc càng là ướt. Đừng có gấp, Lâm Lôi nói xong liền từ trong ao đi ra. Đổi một bộ luyện công giả liền đi vào bên phải trên đồng cỏ. Bắt đầu mặc niệm lên ma pháp chú ngữ. Sau một lúc lâu, mênh mông hệ nguyên tố bắt đầu ở Lâm Lôi chung quanh tụ tập. Cùng lúc màu vàng đất hào quang bao trùm Lâm Lôi dưới chân một mảnh đại địa. Địa hệ ma pháp trọng lực thuật, Lâm Lôi cả người vọt lên, sau đó lập tức đầu dưới chân trên, dựa vào hai tay dựng ngược lên. Sau đó hai tay mỗi loại là sử dụng một ngón tay. Dựa vào tay trái tay phải mỗi loại một ngón tay. Tại trọng lực thuật bao trùm xuống, Lâm Lôi bắt đầu không ngừng mà khuất cánh tay. Thẳng cánh tay, 1, 2, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi yên lặng đếm lấy. Mỗi đạt tới 1000, Lâm Lôi liền sẽ đổi một cái ngón tay. Chiến sĩ tu luyện, trọng yếu nhất chính là thân thể. Càng cường hãn thân thể mới có thể tiếp nhận đủ nhiều đấu khí. Chỉ có dạng này mới có thể càng thêm nhanh tăng lên. Cho dù là long huyết chiến sĩ, bình thường rèn luyện thân thể vẫn là phải tiếp tục. Hả, tu luyện đại khái nửa giờ, Lâm Lôi khôi phục đứng thẳng trạng thái. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn xem đi vào Tuyền Thủy Viên cái kia xinh đẹp thị nữ. Thị nữ đang bưng lấy một cái đĩa, trên mâm đặt vào nước trà cùng hoa quả. Đại nhân, đây là nước trà cùng hoa quả. Người thị nữ kia bị Lâm Lôi nhìn chăm chú nói chuyện đều có chút cà. Lam, ai bảo ngươi tiến đến? Lâm Lôi lạnh lùng nói ra. Thị nữ khẽ giật mình. Cà Lam nói ra, đại nhân, ta là lo lắng đại dân cư khát. Khát nước. Lâm Lôi mặt không biểu tình nhìn nàng một cái. Người tới, Lâm Lôi quát, lập tức từ Tuyền Thủy Viên bên ngoài xông tới 4 cái khôi ngô chiến sĩ. Cái này 4 cái khôi ngô chiến sĩ đều là tại Quang Minh giáo đình. Quang Minh giáo đình thế nhưng là phái một cái 100 người kỵ sĩ tiểu đội đặc biệt phụ trách Lâm Lôi. An toàn, đại nhân tha mạng, thị nữ dọa đến lập tức quỳ xuống. Trên Ngọc Lan Đại Lục, quý tộc địa vị thế nhưng là so bình dân cao hơn. Đặc biệt là loại kia đại quý tộc, thậm chí có thể tùy ý giết chết bình dân. Mà Lâm Lôi, ngay cả phân lai quốc vương đối với hắn đều không cần thân phận ép hắn. Lâm Lôi không thể nghi ngờ là phân lai vương quốc nhất thượng tầng loại kia đại quý tộc. Lâm Lôi nhìn thoáng qua thị nữ, lạnh như băng nói ra, nhớ kỹ. Về sau ta tại Tuyền Thủy Viên trong lúc đó, bất luận kẻ nào không được đi vào, phàm là tiến đến, hết thảy chịu lấy 20 côn, 20 quân côn, thị nữ sắc mặt lập tức trắng bệch. cái kia quân côn thế nhưng là phi thường trọng địa. Bình thường thân thể cường tráng chiến sĩ bị 20 quân côn nện đều phải 10 ngày nửa tháng. Không thể động đậy, mà thân thể nhược nữ tử thậm chí khả năng bị đánh chết tươi. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, thị nữ vội vàng thỉnh cầu. Lâm Lôi tiếp tục nói ra, hôm nay niệm là ngươi vi phạm lần đầu, liền phạt ngươi 20 đằng tiên, nếu như lần sau tái phạm, liền tuyệt đối không còn lưu tình. Tạ đại nhân, thị nữ trong lòng thở dài một hơi, luận đau đớn, đằng tiên quất vào trên thân đau đớn khả năng còn muốn vượt qua quân côn. Thế nhưng là đằng tiên chỉ là tổn thương da tổn thương thịt. Đối trong cơ thể xương cốt, ngũ tạng lục phủ nhưng không có tổn thương, chỉ là đau lại sẽ không muốn mạng. Kéo ra ngoài, Lâm Lôi đối với cái kia 4 cái chiến sĩ quát. Vâng, Lâm Lôi đại nhân, cái kia 4 cái chiến sĩ liền có 2 cái tiến lên. Thẳng quan đảo vô cương đem người thị nữ này cho đỡ đi. Về phần cái kia thả có nước trà cùng đĩa trái cây tử đều đặt ở một bên trên mặt đất. Lâm Lôi vừa quay người đến trên đồng cỏ, thần kiếm, tử huyết, là Lâm Lôi một kiện ẩn tàng binh khí. Mặc dù sử dụng thời điểm, Lâm Lôi bình thường đều là để cho bảo trì thẳng tắp trạng thái. Thế nhưng là Lâm Lôi ngẫu nhiên cũng sẽ sử dụng uốn lượn phiêu hốt quỷ dị hình thái. Lâm Lôi không muốn để cho thần kiếm, tử huyết, bí mật để cho ngoại nhân biết được. Chính mình huấn luyện. Tự nhiên không dung người khác quan sát, Lâm Lôi tay phải tại bên hông sờ một cái, lập tức một đạo lãnh diễm hào quang màu tím lấp lóe. Một thanh cực kỳ mỏng trường kiếm màu tím liền xuất hiện tại Lâm Lôi trong tay. Xèo, tuyền thủy viên bên trong liền mới xuất hiện từng đạo hào quang màu tím. Mà Lâm Lôi bản thân cũng là như đồng du rồng đồng dạng không ngừng mà xuyên thẳng qua. Phong hệ phụ trợ ma pháp cực nhanh, hoàn toàn cùng chính mình lực lượng phối hợp lại. Lâm Lôi tốc độ di chuyển chẳng những nhanh chóng, mà lại cực kỳ linh hoạt. Tu luyện, long huyết mật điển, khổ tu thân thể, buông lỏng thời điểm còn khi thì tiến hành điêu khắc đến đề cao tinh thần lực. Tại ao suối nước nóng trong nước còn tiến hành suy tưởng rèn luyện tinh thần lực. Lâm Lôi tu luyện dung nhập vào trong sinh hoạt mỗi một khắc, chỉ là Lâm Lôi một mực không có tìm được đối phó Mạt Đức Sâm tốt nhất thời khắc. Dù sao Mạt Đức Sâm cùng Lâm Lôi kết giao cũng không thân mật. Nếu như Lâm Lôi thẳng quan đảo vô cương đi Mạt Đức Sâm phủ thượng, hoặc là Mạt Đức Sâm đến Lâm Lôi phủ thượng, một khi Lâm Lôi giết Mạt Đức Sâm, chỉ sợ nửa ngày bên trong Khắc Lai Đức bệ hạ liền sẽ biết được. Cho dù hắn Lâm Lôi tiềm lực lại lớn, chỉ khi nào giết Khắc Lai Đức thân đệ đệ, Khắc Lai Đức cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Phòng khách bên trong, Lâm Lôi đang yêu nhã ăn cơm trưa. Sau khi ăn bữa trưa, Lâm Lôi trong đầu liền nghĩ tới liên quan tới Mạt Đức Sâm sự tình. Cái này Mạt Đức Sâm mấy ngày đến một mực không có tới tìm ta, xem ra muốn ta tự thân xuất mã. Lâm Lôi quyết định không còn ôm cây đợi thỏ, thẳng quan đảo vô cương xuất phát đi tới Mạt Đức Sâm trong nhà. Đại nhân, bên ngoài một cái người phục vụ nhanh chóng chạy tới. Đại nhân, Quang Minh giáo đình Hồng Y đại chủ giáo Cát Nhĩ Mặc đại nhân tới. Cát Nhĩ Mặc, Lâm Lôi thân hình dừng lại, sau đó lập tức đi ra ngoài cửa. Hắn muốn đích thân nghênh đón. Trong phòng khách, Lâm Lôi, nghe nói ngươi thời gian qua rất thảnh thơi a, cả ngày không phải tu luyện chính là tắm suối nước nóng, ngẫu nhiên chính là tiến hành thạch điêu điêu khắc, loại ngày này thật là khiến người hâm mộ a. Cát Nhĩ Mặc đối Lâm Lôi cười ha ha nói. Lâm Lôi cũng gật đầu cười một tiếng. Bất quá Lâm Lôi, Cát Nhĩ Mặc nghiêm túc nói ra, ta nhắc nhở ngươi một chút, của ngươi thạch điêu mặc dù rất đáng tiền, nhưng là chân chính quyết định một người địa vị, vẫn là thực lực, giống ngay tại bên cạnh không xa Đức Bố Tư gia tộc. Đức Bố Tư gia tộc có tiền a? thế nhưng là luận địa vị, còn không bằng ngươi đây. Lâm Lôi trong lòng cũng minh bạch đạo lý này, tiền tài thật là chỗ hữu dụng, thế nhưng là khi thực lực đạt tới một cái cực kỳ cao điểm bước, tiền tài tác dụng liền yếu đi. Ví dụ như đối với thánh vực cường giả mà nói, tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Đây cũng là cái gì lúc trước đạo xâm thương hội thậm chí nguyện ý thẳng quan đạo vô cương ra 100 triệu kim tệ cho Lâm Lôi, để cho Lâm Lôi gia nhập đạo xâm thương hội. Đối với những này thương hội mà nói, một cái siêu cấp cường giả thực sự quá trọng yếu. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Lâm Lôi khẽ cười nói, Lâm Lôi căn bản không nói, cái này Thạch Điêu Điêu khác, mới là mình có thể 17 tuổi đạt tới cấp 7 song hệ ma pháp sư nguyên nhân thực sự. Ta nói cách khác nói, dù sao, ngươi cũng là nên nghỉ ngơi một chút. Cát Nhĩ Mặc đối với sau lưng áo trắng tế tự nhìn thoáng qua. Cái kia áo trắng tế tự lập tức mở ra vác tại trên lưng bao khỏa. Mở ra cái này màu trắng bạc bao khỏa sau, bên trong chính là một cái hộp đá. Cái này áo trắng tế tự liền đem cái này hộp đá bày ra tại Lâm Lôi cùng Cát Nhĩ Mặc giữa hai người. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, đây là... Lâm Lôi trong lòng dĩ nhiên có chút suy đoán. Cát Nhĩ Mặc tự đắc cười một tiếng. Lâm Lôi, chính ngươi mở ra a. Lâm Lôi chậm rãi mở ra cái này hộp đá, xốc lên nắp hộp. Hộp đá này bên trong đang trưng bày hai quyển tơ chất địa thư thư tịch. Cái này hai quyển thư tịch đều là hiện ra ám kim sắc. Cái này, Lâm Lôi nhìn về phía Cát Nhĩ Mặc. Lâm Lôi, ta không phải đã nói sao, muốn đem địa hệ cùng phong hệ ma pháp chú ngữ thư tịch giao cho ngươi. Cái này hai quyển chính là, Cát Nhĩ Mặc vừa cười vừa nói. Lâm Lôi trong lòng không khỏi vui mừng. Ma pháp chú ngữ, cùng thi triển ma pháp phức tạp phương pháp thật là rất trọng yếu. Nếu không dù cho tự thân tinh thần lực, ma pháp lực đề cao, cũng vô pháp thi triển một cái lợi hại hơn ma pháp ra. Lâm Lôi liền lập tức lấy ra một bản mở ra. Phong hệ, Lâm Lôi xốc lên tờ thứ nhất. Tờ thứ nhất chính là giản lược miêu tả quyển này sách. Sau đó trang kế tiếp bắt đầu chính là miêu tả phong hệ từng cái ma pháp. Quyển này sách giảng thuật phi thường cẩn thận, mỗi một cái ma pháp thi triển chú ý yếu điểm đều nói rất rõ ràng. Lâm Lôi thẳng quan đạo vô cương đọc qua đến cấp 7 về sau cao cấp ma pháp. Từng cái cấu tứ xảo diệu, uy lực kinh người ma pháp làm cho Lâm Lôi trong lòng sợ hãi thán phục. Lâm Lôi không thể không thừa nhận, lúc trước phát minh ra ma pháp này đời trước thật là ngút trời kỳ tài, cấp 9 ma pháp phong. Ảnh thuật, nguyên lý chính là phụ trợ ma pháp cực nhanh, cùng phong chi tường dực dung hợp được, có được thiên sứ cánh đồng dạng kỳ lạ hiệu quả, tốc nhanh, di động linh hoạt, có thể xưng hoàn mỹ. Nhìn xem liên quan tới phong ảnh thuật từ cạn tới sâu miêu tả, Lâm Lôi đáy lòng càng là vui vẻ. Một mảnh mới tinh địa ma pháp thế giới đã hiện ra ở trước mắt mình. Nếu như tương lai chính mình địa hệ phong hệ ma pháp phụ thân tái sử dụng long huyết chiến sĩ lực lượng, công kích kia lực mạnh, tưởng tượng đều làm lòng người rung động. Cát Nhĩ Mặc nhìn thấy Lâm Lôi hoàn toàn si mê tại ma pháp thư tịch bên trong, liền không có lên tiếng, lặng lẽ trước một thân một mình rời đi. Tuyền thủy viên bên trong, Lâm Lôi khoanh chân ngồi trên đồng cỏ, toàn thân xương cốt cơ bắp đều tại rung động bên trong. Thể nội long huyết chiến sĩ huyết mạch đặc thù lực lượng đang không ngừng dung nhập Lâm Lôi thân thể mỗi một chỗ, làm cho Lâm Lôi thân thể lấy có thể cảm thụ tốc độ không ngừng mà tăng lên. Lão đại, buổi tối hôm nay Mạt Đức Sâm liền đến, ngươi bây giờ còn có tâm tình tu luyện? Bối Bối ghé vào Lâm Lôi bên cạnh thầm nói. Lâm Lôi mở to mắt nhìn bên cạnh Bối Bối, có tâm tư. Lâm Lôi trong lòng phát khổ, cái kia Mạt Đức Sâm vào hôm nay sáng sớm liền phái người thông chi một chút, bảo hôm nay ban đêm muốn đơn độc tới bái phỏng Lâm Lôi. Mạt Đức Sâm xem như tài vụ đại thần, tự nhiên muốn cùng một chút đại quý tộc giữ gìn mối quan hệ. Hắn mấy ngày nay cũng là phiền buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch sự tình, một mực không có thời gian tới bái phỏng Lâm Lôi. Ta không có tâm tình, thế nhưng là ta nhất định phải tu luyện. Chỉ có thực lực càng mạnh, ta mới càng có nắm chắc. Lâm Lôi trong lòng âm thầm nói ra, dựa theo chính mình kế hoạch, trong vòng nửa năm muốn giết chết Mạt Đức Sâm, đồng thời đạt được Mạt Đức Sâm nhân vật sau màn tin. Tức, tra ra Mạt Đức Sâm nhân vật sau màn về sau, chính mình muốn qua sang năm phụ thân tròn năm bái tế phía trước tra ra mẫu thân tin tức. Hoặc là giết chết Mạt Đức Sâm phía sau vị kia hậu trường chỉ thị người. Suy suy, a, Tuyền thủy viên bên ngoài, bỗng nhiên tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lâm Lôi thân thể nhảy một cái đã đến Tuyền thủy viên trên núi giả. Đứng tại giả sơn đỉnh núi, Lâm Lôi rõ ràng nhìn thấy Tuyền thủy viên bên ngoài thủ hộ cái kia quang minh giáo đỉnh 10 cái. Chiến sĩ toàn thân cũng bắt đầu mục nát, càng không ngừng kêu thảm, máu tươi lưu một chỗ. Cùng lúc chung quanh bốn phương tám hướng đang hướng Tuyền thủy viên phương hướng cực nhanh tràn ngập đến cái kia nồng đậm màu đen mê vụ. Chỉ cần là màu đen mê vụ lướt qua, vô luận là người hay là thú thân thể đều sẽ ăn mòn mà chết. Lâm Lôi ngửa đầu xem ngày, phía trên bầu trời cũng bị nồng đậm màu đen mê vụ bao trùm. Chung quanh màu đen mê vụ cũng từ bốn phương tám hướng cực nhanh tràn ngập tới. Có người, Lâm Lôi thậm chí cảm giác được có mấy cái thân ảnh màu đen đang lặng yên tại mê vụ bên trong nhanh chóng hướng chính mình vọt nói tới. Giờ khắc này, Lâm Lôi không chỗ có thể trốn. Uống, Lâm Lôi cực nhanh nhảy xuống giả sơn, phảng phất một con cá đồng dạng thẳng quan đạo vô cương đâm vào nước suối ao nước bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.